Bọn họ nghĩ anh là kẻ xấu muốn dụ dỗ nữ sinh. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Đàm Mạt liếc anh ta một cái. Bắt anh lại, ngoặc kép, Trình Tuấn bật cười. Chiếc dù không lớn lắm. Đàm Mạt thấy nước mưa thấm ướt hơn nửa bả vai Trình Tuấn. Trong lòng có hơi ái ngại. Cô ho khẽ một tiếng. Rồi đưa tay đẩy tay cầm ô về phía Trình Tuấn một chút. Ngoặc kép, động tác nhỏ này khiến Trình Tuấn sửng sốt. Ngay sau đó anh ta khẽ cúi đầu, nhìn vào khuôn mặt Đàm Mạt. Như thế nào, cuối cùng cũng biết đau lòng vì anh Trình Tuấn rồi hả? Ngoặc kép, Đàm Mạt lườm một cái. Tôi sợ anh nói tôi ngược đãi anh thì có. Ngoặc kép, Trình Tuấn nhìn Đàm Mạt nghiêm mặt cố gắng đi nhanh về phía trước. Dáng vẻ mong manh, bỗng nhiên anh ta kéo tay cô lại. Nếu vậy, thu hẹp khoảng cách của chúng ta, thì không ai bị. Ngoặc kép, anh không đợi Đàm Mạt nói hết câu. Trình Tuấn từ tốn nói tiếp. Ngày kia, bọn anh có trận bóng rổ. Anh là chủ lực, nếu mà bị cảm, treo ôi, không thắng trận này, Đàm Hy chắc sẽ khổ tâm lắm. Ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sao anh ta nhiều lý do quá vậy? Đàm Mạt không hề trông thấy nụ cười tươi rói rói như ánh mặt trời trên môi Trình Tuấn lúc này. Dĩ nhiên, trận đấu bóng rổ đó là ai thắng Đàm Mạt cũng không biết. Cô chỉ biết có một ngày Đàm Hy cầm một hộp sô-cô-la trở về. Chẹt, vừa mở hộp ra nhìn tạo hình viên sô-cô-la. Thật sự quá khó coi, rất tổn hại thần kinh thị giác. Anh, chẳng phải anh không bao giờ nhận sô-cô-la của nữ sinh sao? Đàm Mạt cầm một viên, cẩn thận nghiên cứu, muốn biết đây rốt cục là hình dạng gì. Mặt Đàm Hy ửng hồng, à, không phải con gái tặng, ngoặc kép chấm than. Đàm Mạt cả kinh. Viên sô-cô-la cầm ở trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất. Anh, là nam sinh sao? Đàm Mạt nuốt một ngụm nước bọt. Chậm gì gì nói hết lời. Anh, chẳng lẽ anh không nhận sô-cô-la của nữ sinh? Là vì thích nam sinh sao? Ngoặc kép chấm than. Đàm Hy bị sặc một cái. Mặt càng đỏ hơn. Đàm Mạt nhìn biểu hiện của Đàm Hy. Vẻ mặt mất tự nhiên, tim cô đột nhiên rét lạnh, anh trai cô xoái như vậy, ưu tú như vậy, sau này cô không được bồng cháu sao? Đàm Mạt ra vẻ bình tĩnh quay đầu, thả một viên vào trong miệng, mọi biểu cảm trong nháy mắt tan biến. Cô đưa ra kết luận, anh, nếu anh cân nhắc đến cậu bạn này, hay là, thôi đi, thứ này anh ta làm khó ăn quá. Cuối cùng, anh thích ai cũng được, em đều ủng hộ anh. Đàm Hy cảm thấy chỉ muốn hộc máu. Trình Tuấn, cậu làm sô-cô-la muốn em gái tớ ăn. Có thể suy nghĩ đến trình độ suy diễn của em ấy trước một chút hay không? Sao, Đàm Mạt chỉ Trình Tuấn đang chắn trước mặt cô. Có bản lĩnh thì giữ nguyên động tác này, rồi đi thẳng xuống. Nụ cười của Trình Tuấn lan dần. Anh ta nghiêm túc trả lời cô. Được, không thành vấn đề. Đàm Mạt bất đắc dĩ. Tôi có thắc mắc, chỉ tùy tiện hỏi một chút. Đàm Mạt đi phía sau Trình Tuấn, nhìn bên ngoài biệt thự. Vào đông để giữ ấm, các cửa sổ đều được đóng rất kín. Như vậy, bội bội đi ra từ cửa chính. Trễ như vậy, biệt thự lại không giống với các khách sạn gần đây. Nơi này không có quầy lễ tân, chỉ có một bàn hướng dẫn. Biệt thự có hệ thống bảo an hoặc camera quan sát không? Đàm Mạt hỏi Trình Tuấn. Không có, vì sân trượt tuyết mới khai trương, trên đỉnh núi vẫn còn đang hoàn thiện khâu xây dựng. Tôi đến đây thị sát cũng là vì chuyện này. Trình Tuấn nhìn bộ dáng nghiêm túc của Đàm Mạt, cảm giác cô giống hệt như trước đây. Anh không có ý kiến gì sao? Đàm Mạt hỏi ngược lại anh. Trình Tuấn lui về sau. Anh ta nhìn cô, nghiêm túc trả lời, không có, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cô không nên trông cậy vào anh ta không phải là một người đáng tin. Cô đi xung quanh biệt thự vài vòng, cuối cùng chỉ nơi khe trượt ở xa xa và rừng cây bên kia. Rừng cây kia không định đốn hết sao? Ngoặc kép, tạm thời vẫn chưa đốn, bởi vì diện tích đỉnh núi khá nhỏ. Du khách cũng không chọn nghỉ chân trên đỉnh núi nên bên tôi quyết định không tăng vốn đầu tư. Chúng ta vào thôi. Bỗng nhiên, Trình Tuấn hỏi Đàm Mạt, có phải vào biệt thự rồi? Tôi sẽ lại biến thành anh Jason, em lại trở thành cô Đàm đúng không? Ngoặc kép, Đàm Mạt dừng bước, đáy mắt sâu đen thăm thẳm. Giọng nói lành lạnh và mỏng nhẹ của cô vang lên. Đúng, ngoặc kép, hết chương.